Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ lạnh thấu xương từ bên trong hàn băng động truyền đến, ở yên tại đó. Năm người vừa nghe thấy âm thanh từ hàn băng động truyền ra thì lập tức dừng lại không tiến vào. Vẻ mặt bốn người đều ngơ ngác nhìn về phía người đầu tiên đứng dậy. Hắn cũng ngẩn người, tiếp tục ngồi xuống xếp bằng tại chỗ, nói, đại nhân đã lên tiếng, chắc chắn là không có việc gì, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Vừa thấy người này ngồi xuống, bốn người kia cũng đều gật đầu, trong đó một người hỏi, An Xét, ngươi đoán xem người vừa đến là ai? Người dẫn đầu tên An Xét lắc đầu nói, ta không cảm nhận được bất cứ lực lượng quen thuộc nào, hẳn là cùng cấp bậc cường giả với đại nhân. Cường giả ở vùng đất hỗn loạn mà có thể so được với đại nhân, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Trước kia có hai vị đại nhân xa la, lúc thường xuyên đến đây, nhưng đều là quang minh chính đại mà gặp mặt. Lần này không biết có phải là bọn họ hay không? Không phải chứ? Người vừa hỏi lắc đầu, nói. Xa la đã rời khỏi vùng đất hỗn loạn, mà lúc nghe nói mấy lần gây chuyện xích mích với đại nhân, chắc cũng không phải là hắn. Trừ hai người này ra, thì không biết còn có người nào nữa. Năm người bên ngoài không nghe được âm thanh bên trong hàn băng động. Họ chỉ có thể ở bên ngoài thầm phỏng đoán thân phận của người mới đến. Nhưng mà đoán đi đoán lại cũng không ra. Thời gian đã qua nửa ngày, một bóng dáng âm u từ hàn băng động chợt lóe lên rồi biến thành một đạo ánh sáng nhàn nhạt hướng về phương xa biến mất. Năm người chờ đợi lâu như vậy, đúng là chỉ muốn nhìn xem người đến là ai. Nhưng là khi đạo ánh sáng xuất hiện, bọn họ dù tập trung quan sát, vẫn không thể biết được thân phận của người đi ra. Ta dám chắc không phải là hai vị đại nhân Lốc và Sa La, một vị đại nhân tu luyện tử vong lực lượng, một người tu luyện lôi điện lực lượng. Nếu như là bọn họ, nơi này ít nhiều sẽ phải lưu lại một chút vết tích của tử vong hay lôi điện nguyên tố. Người đến biến mất một hồi lâu, An Xét suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Vậy là ai? Một người vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cũng không biết là ai nữa, nhưng mà bóng dáng u ám đó có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Cơn gió lạnh do hắn tạo ra mang theo một hơi thở tà dị, điều này có chút giống với nhân vật danh tiếng mới nổi gần đây. Trầm mặc một hồi, An Xét đột nhiên nói. Ngươi nói đến chính là vị ở Ma Ẩn Cốc. Bốn người biến sắc, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên đồng thời hô. Hừ. Đột nhiên bên trong hàn băng động truyền đến một tiếng hừ nhẹ khiển trách. Năm người hoảng sợ, toàn bộ câm như hến, cũng không dám bàn luận lung tung nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, đồ ngốc, nàng ấy thích ngươi đấy. Một tháng sau, tất cả thành viên hàn gia tử ám ảnh thành đã tiến vào Ma Ẩn Cốc. Chỉ vừa mới đến, bọn họ gần như lập tức yêu mến nơi này. Bên ngoài Ma Ẩn Cốc tuy được bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới phòng ngự, sương mù bao phủ quanh năm, nhưng bên trong bốn mùa lại như một mùa xuân duy nhất. Dưới sự trợ giúp dồi dào của thiên địa nguyên tố cộng thêm thiên phú thần thông của Mộc Giáp Thi, cây cỏ trong cốc đều xanh ươm, tươi tốt. Các cây đại thụ thì đều cao chọc trời. Ma Ẩn Cốc ngoài lực lượng nguyên tố đậm đặc, khung cảnh đẹp đẽ lịch sự tao nhã thì bên dưới còn có cung điện nguy nga lộng lẫy. Có thể bảo đảm thành viên của Hàn gia, từng người đều có tu luyện trường và nơi nghỉ ngơi riêng. Ngoài cốc có tầng tầng lớp lớp lực kết giới phòng ngự, cho dù các chủ thần như Lốc muốn xâm nhập vào đều không dễ dàng, còn thượng vị thần một khi mạo muội thâm nhập thì chỉ có một con đường chết. Sau khi đi vào Ma Ẩn Cốc, Hàn Thạc cười nói với mấy người chát hôn mê, thật sự là một nơi lý tưởng. Tu luyện ở nơi này khiến chúng ta có những cảm nhận sâu sắc đối với thiên địa nguyên tố. Brian, ngươi quả nhiên có đại thần thông, nếu không thì không thể tụ tập được nhiều nguyên tố như vậy. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi. An Magic vẻ mặt mừng rỡ, xem ra hắn đối với Ma Ẩn Cốc cực kỳ vừa lòng. Thật tốt quá, ở nơi này tu vi của chúng ta nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Emily vui vẻ cười, mị nhãn liếc nhìn Hàn Thạc dịu dàng nói. Trải qua trăm nghìn cay đắng, chúng ta cuối cùng cũng có một ngôi nhà thuộc về chính mình. Từ bây giờ sẽ không phải nhìn ánh mắt người khác để sinh tồn nữa. Phoebe cao hứng cười đề nghị, chúng ta nhất định phải tổ chức chúc mừng nhân dịp này chứ. Khó có cơ hội mọi người cùng tụ họp một chỗ như vậy. vì tương lai tốt đẹp của Hàn gia, mọi người cùng tha hồ chè chén một phen. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều hưng phấn hẳn lên, tất cả đều đồng ý. Thấy cảnh này, Hàn Thạc tự nhiên sẽ không làm mọi người mất hứng. Tâm thần vừa động, một con ma đầu bay vào ma ẩn cốc, tiến vào vòng tròn ở trên đài trung ương của ma ẩn cốc. Hắn xếp đặt từng trận pháp trọng yếu một lần nữa. Đột nhiên tất cả sương mù đang trôi lơ lửng bao phủ cả ma ẩn cốc bỗng nhiên bị từng gốc cây, cột đá hút vào. Ở trong cốc, ánh trăng sáng xuyên thấu từng lá cây mà chiếu xuống, biến một nơi vốn u ám như ma ẩn cốc bỗng chốc chẳng khác gì cõi tiên. Ánh trăng mờ ảo, những công trình kiến trúc tao nhã cùng với hoa cỏ đủ mọi màu sắc khiến cho ma ẩn cốc không còn một chút cảm giác âm u. Giờ khắc này, trong vùng đất hỗn loạn thì ma ẩn cốc chính là nơi đẹp nhất, không khác gì tiên cảnh, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Một mệnh lệnh được ban xuống, từng bình rượu ngon ở trong nhà kho dưới lòng đất được vận chuyển lên. Những dĩa thủy tinh chứa những trái cây, những món ăn ngon của từng thần vực thuộc chúng thần đại lục được đưa tới. Vẻ mặt mọi người đều tươi cười, nâng chén rượu trong tay lên, tha hồ thưởng thức tất cả. Tham gia vào bữa tiệc còn có mấy người Gờ Gian, Dôm Ôn, Ngũ Hành Giáp Thi của Ma Ẩn Cốc và Hàn Hạo vừa từ bên ngoài trở về. Từng người trong bọn họ mặc dù thực lực ai nấy đều mạnh nhưng không có ai lợi dụng thần lực phát tán rượu ra ngoài. Sảng khoái uống liên tục đến đêm thứ hai. Hàn Thạc sau khi tận lực phát tán hết rượu trong cơ thể ra ngoài mới phục hồi được một ít tỉnh táo. Hắn nở một tràng cười rồi ôm lấy Emily, Vinny đang đỏ mặt, mắt say lờ đờ như ánh trăng cùng nhau tiến vào cung điện dưới lòng đất. Mấy người còn lại như Phoebe, Khiết Bích Nhi, đã lâu chưa được cùng Hàn Thạc mưa gió, cộng thêm tác dụng của men rượu trong người đã bỏ hết sự đoan trang kín đáo ngày thường mà không cần Hàn Thạc nói gì cũng tự đi theo. Diện tích phòng nghỉ của Hàn Thạc rộng hơn 300 thước vuông, chia làm 6 phòng lớn nhỏ. Riêng phòng khách rộng hơn 100 thước vuông, dưới nền được trải thảm bằng da của một loài giá thú co biết rõ tên, mềm mại cực kỳ, vô cùng thoải mái và ấm áp. Những thứ này đều do Dâu Di bố trí. Vừa vào đến phòng khách, hành vi Hàn Thạc phóng đãng hẳn lên, dùng ngay những tấm thảm êm ái này làm chiến trường. Không bao lâu sau, Phoebe, Khiết Bích Nhi cũng ào ào chạy vào. Hàn Thạc thoải mái chinh phạt từng người một. Một đêm phong lưu trôi qua, nhìn từng thân ngọc hiển lộ trước mặt, Hàn Thạc nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Năm đó khi còn ở trái đất, hắn cho dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có nhiều mỹ nữ như thế này, hơn nữa đều là những đệ nhất mỹ nữ, tùy ý để cho hắn làm gì cũng được. Chuyện đời biến hóa vô thường, cùng lắm cũng chỉ đến thế này là cùng. Trong phòng tất cả mỹ nữ đều đang ngủ say, trên mặt người nào cũng đầy thỏa mãn. Nhưng là Hàn Thạc lại không có một dấu hiệu của sự uể oải. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, Hàn Thạc đã lặng lẽ đi ra ngoài. Một bóng dáng lặng lẽ, mái tóc dài màu bạch ngân, ánh mắt lạnh lùng đang đứng một mình, đó chính là Dâu Di. Dâu Di không ngờ rằng sau một trận chiến với nhiều mỹ nữ như vậy mà Hàn Thạc có thể phục hồi nhanh chóng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Dâu Di trong lòng bối rối, hờ hững đáp: không nghĩ tới là chủ nhân có thể tỉnh lại, ta thuận đường nên tới đây giúp chủ nhân thu dọn nơi này một chút. Lắc đầu, Hàn Thạc cười nói: không cần nữa đâu, bây giờ ở đây có nhiều phụ nữ như vậy thì tất nhiên sẽ có một người trong bọn họ đứng ra thu dọn sạch sẽ nơi này. Trong lòng Dâu Di cảm thấy có chút mất mát, cũng không ở lại nói thêm câu gì nữa. Vẻ mặt lạnh lùng, nàng gật đầu quay mặt chuẩn bị đi. Chờ một chút. Hàn Thạc thấy Dâu Di không nói thêm câu nào đã bỏ đi thì thở nhẹ một tiếng nói. Quay đầu lại, trong mắt Dâu Di lóe lên một tia hy vọng, khẽ hỏi: chuyện gì vậy? Chúng ta bây giờ có thể giải trừ khế ước chủ nô được rồi. Hàn Thạc cười nói: ta đã từng hứa với ngươi sẽ không trói buộc ngươi trong thời gian quá dài. Ta nghĩ bây giờ là thời điểm để giải trừ khế ước không công bằng này rồi. Lời này vừa nói ra, thân thể Dâu Di khẽ rung. Trong lòng có chút mất mát, cúi đầu nói: phải rồi, phải rồi. Thủ hạ của chủ nhân bây giờ cao thủ nhiều như mây nên ta đã không còn giá trị rồi. Khế ước chủ nô có hay không cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Thạc ngạc nhiên, dường như hắn nhận ra Dâu Di đang chịu đựng một sự đả kích nào đó, lắc đầu cười khổ nói. Ngươi đoán mò cái gì vậy? Ta hiện tại cảm thấy không cần thiết trói buộc ngươi nữa, bởi vì ta tin tưởng cho dù đã giải trừ khế ước rồi thì ngươi cũng không có vấn đề gì. Dâu Di ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc thật lâu rồi hỏi. Ngươi là muốn hay không muốn ta đi? Hàn Thạc nghiêm mặt nói. Mặc dù đã giải trừ khế ước nhưng quan hệ của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Ma ẩn cốc vẫn là nhà của ngươi. Ngươi vẫn là người của Hàn gia chúng ta. Căn bản có cái gì khác biệt, ngươi cần suy nghĩ nhiều đâu. Người của Hàn gia. Dâu Di sắc mặt cổ quái lẩm bẩm trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi. Ta như thế nào lại là người của Hàn gia? Ta và ngươi là quan hệ như thế nào đây? Ta dùng thân phận gì làm người của Hàn gia chứ? Nghe nàng nói như vậy, Hàn Thạc cũng có chút sửng sốt. Hắn quan sát kỹ lưỡng nàng trong chốc lát. Hàn Thạc cười nói. Bằng hữu, ngươi là bằng hữu của ta, có phải là nô bộc của ta? Ha ha, bất luận như thế nào ta đều đối xử với ngươi giống như trước đây, có điều gì thay đổi cả. Dường như đây có phải là đáp án Dâu Di muốn, tuy nhiên nàng đối với câu trả lời của Hàn Thạc cũng có dị nghị gì. Suy nghĩ chốc lát, Dâu Di gật đầu nói, không cần giải trừ khế ước chủ nô, thời gian đó còn chưa đến. Không nhịn được cười. Nhìn thần tình kỳ quái của Dâu Di, Hàn Thạc hỏi thăm, ngươi thật là kỳ quái, lúc trước ký kết khế ước chủ nô thì ngày nào ngươi cũng lải nhải muốn sớm giải trừ khế ước. Còn bây giờ ta thật sự muốn giúp ngươi giải trừ thì ngược lại ngươi lại muốn tuân thủ quy ước, vậy là vì sao? Đơn giản là vì thời gian chưa đến cho nên ta cũng có muốn giải trừ khế ước. Dâu Di chưa trả lời đúng vấn đề của Hàn Thạc, hừ nhẹ một tiếng kiên quyết đáp lại. Sống chung lâu như vậy, Hàn Thạc thật sự hiểu rõ tính cách của nàng, thấy nàng kiên trì như vậy thì chỉ lắc đầu nói. Quên đi, ngươi đã tự nguyện làm nô bộc thì ta cũng có biện pháp. Tuy nhiên ta đáp ứng với ngươi khi nào ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ giúp ngươi giải trừ khế ước bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ thất hứa. Ngươi cũng đừng có mà đoán già đoán non, ta cũng chỉ là tuân thủ ước định thôi. Dâu Di lạnh lùng liếc mắt nhìn vào tình cảnh trong phòng nói. Sinh hoạt cá nhân thật không biết kiềm chế. Sớm muộn gì cũng trở nên vô dụng. Nói xong Dâu Di hề quay đầu lại bước đi khỏi nơi này. Hàn Thạc chỉ đành cười khổ, lắc đầu nhẹ giọng than thở một câu. Đồ ngốc, nàng ấy thích ngươi đấy. Bỗng sau lưng hắn truyền đến tiếng thở nhẹ. Emily khoát lên người tấm thảm mềm, chậm rãi bước tới. Ta biết, Hàn Thạc cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, mối tình của tiểu khô lâu chẳng đã biết. Vậy vì sao còn cố ý giả vờ là không biết? Emily nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo Emily vào lòng. Hàn Thạc ôn nhu nói. Ta đã có quá nhiều thê thiếp rồi, không còn ham muốn gì thêm nữa. Quyền thế, sức mạnh, địa vị, ta đã có tất cả, cũng đã đến lúc phải tu thân dưỡng tính. Hơn nữa tinh lực của ta có giới hạn, không thể có nhiều thời gian ở bên các nàng. Nhẹ nhàng dựa vào người Hàn Thạc, Emily nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Thật không giống với tác phong trước kia của chàng. Trong trí nhớ của thiếp, chàng chưa từng cự tuyệt bất cứ ai. Chàng nhìn xem trong phòng có bao nhiêu thê thiếp. Đó đều là kết quả của việc suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của chàng. Hiện tại như thế nào lại thay đổi tính tình vậy? Chà, sự thật vốn là như thế cho nên Hàn Thạc chỉ đành cười khổ, không biết phản bác như thế nào. Hắn đành tìm một cái lý do thích hợp cho mình. Lúc trước ta phóng túng như vậy là do vũ khí của ta lúc đó đang ở vào cảnh giới vô cùng đặc biệt. Đây là nguồn năng lượng cần thiết cho tu luyện. Emily kiều mị liếc mắt nhìn Hàn Thạc rồi đưa ngón tay trỏ vào ngực hắn, mắng khẽ, chỉ ngụy biện. Hàn Thạc vừa ra vẻ oan ức, đồng thời tay dùng sức bóp lấy cái nơi đang căng tròn nhựa sống của Emily, cười gian tà nói. Mấy nàng đó, nói thật thì không tin chỉ muốn nghe nói dối thôi. Đã làm đại gia ta nổi giận rồi thì mau nhận trừng phạt đi. Chàng mau tới đây, thiếp không sợ đâu. Emily nói ra những lời dụ hoặc đồng thời nhẹ nàng uốn éo cơ thể mình không khác gì một xà nữ. Chỉ trước mắt, nửa năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, vùng đất hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Đủ mọi lời đồn đại tràn ngập ở thâm cốc. Sau khi Thin và Lốc thay mặt cho các đại quân chủ truyền ra tin tức liên minh liệp thần giả sắp tấn công vào nơi này thì liền yêu cầu tất cả thế lực lớn nhỏ ở vùng đất hỗn loạn tạm thời nghe theo sự chỉ huy của bọn họ. Các thế lực lớn nhỏ ở vùng đất hỗn loạn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng lần này, lần lượt kiếm cho mình một vị quân chủ thích hợp để nương nhờ. Hy vọng có thể cản được đợt tấn công mạnh mẽ của liên minh liệp thần giả. Bọn họ đều là tội phạm của 12 thần vực nên trong lòng đều hiểu vùng đất hỗn loạn mới là nơi ở thật sự của mình. Vì thế khi vùng đất hỗn loạn bị liên minh liệp thần giả tấn công, bọn họ chẳng những mất đi nhà cửa mà còn trở thành mồi săn của liệp thần giả, để rồi sau đó thần lực trong cơ thể bị thôn phệ đến chết. Vốn không phải là người lương thiện nên bọn họ tự nhiên sẽ không hoàn toàn nghe lệnh, nhưng vì nhận rõ tình hình trước mắt nên chỉ tạm thời đình chỉ chém giết. Một mặt chỉnh đốn lực lượng có trong tay mình, một mặt liên lạc với vài đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn. Hai người Thin, Lốc đều đã ra tay từ trước. Hơn nữa ảnh hưởng của họ đối với vùng đất hỗn loạn rất lớn cho nên những thế lực lớn nhỏ đều lựa chọn nương nhờ dưới trướng hai quân chủ này. Ba Si và Ô Tha trong Long đều biết nếu nắm trong tay lực lượng càng lớn thì đại chiến trong tương lai sẽ càng có nhiều lợi thế. Cho nên cũng lần lượt đưa ra nhiều lời hứa hẹn, thậm chí còn lấy ra một phần tài sản để lôi kéo các thế lực kia. Trong thời gian này, Thin, Loser, Ba Si, Ô Tha cùng lúc thi triển mọi thủ đoạn để mời các thủ lĩnh tạm thời về dưới trướng của mình. Khác với bọn họ, tuy cũng có quyền thu nhận các thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ nhưng Hàn Thạc không những không hành động mà còn nói rõ rằng tạm thời không tiếp nhận bất cứ sự quy phục của một phương thế lực nào. Quyết định ngoài dự đoán này của Hàn Thạc ngược lại làm cho một số thủ lĩnh có thiện cảm với mình. Thậm chí bọn họ còn đích thân tới Ma Ẩn Cốc hy vọng có thể cùng Hàn Thạc thảo luận nhưng đều không có ngoại lệ, bị hắn cự tuyệt. Tứ đại quân chủ thi nhau dùng thủ đoạn lôi kéo lòng người, Ma Ẩn Cốc Hàn gia thì như ao tù nước động, không có một chút động tĩnh. Trong thâm cốc, thiên cơ dược tề của Hàn gia vẫn kinh doanh bình thường nhưng không có một thành viên nào của Hàn gia xuất hiện. Ma Ẩn Cốc từ đầu đến cuối đều được bao phủ trong sương mù dày đặc, không một ai có thể biết rõ tình huống bên trong. Những tin tức này là luôn là đề tài được bàn luận sôi nổi ở khắp vùng đất hỗn loạn. Ngay cả người có mối quan hệ mật thiết với Hàn Thạc là Hàn Hạo và thế lực của hắn cũng thần bí biến mất, không có gây loạn ở khắp vùng đất hỗn loạn nữa. Có rất ít người biết được tung tích của bọn họ. Ở thời khắc nhạy cảm này, Ma Ẩn Cốc khác là như vậy đã làm cho tứ đại quân chủ và các thế lực lớn nhỏ vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đều không biết trong thời khắc mấu chốt này, Hàn gia rốt cuộc đang làm gì. Bởi vì Ma Ẩn Cốc có lực lượng phòng ngự cực kỳ đáng sợ cho nên không một ai có thể đến gần để tìm hiểu tin tức. Tuy bọn họ trong lòng đầy nghi hoặc nhưng lại không thể lý giải được. 3 tháng nữa vội vã qua đi, gần như cùng một lúc, Thin, Lốc, Ba Si, Ô Tha đều nhận được một tin tức. Vùng đất hỗn loạn và biên giới của tứ đại thần vực vận mệnh, thời không, tử vong, lôi điện không ngừng xuất hiện bóng dáng của liệp thần giả. Sau khi thu được tin tức quan trọng này, Thin lập tức cho người tới Ma Ẩn Cốc mời Hàn Thạc ra ngoài bàn bạc. Chát Hôn Mê lấy lý do Hàn Thạc đang bế quan tu luyện từ chối lời mời. Tứ đại quân chủ một lần nữa tập trung lại một chỗ để cùng thảo luận về sự xuất hiện của liệp thần giả ở biên giới của tứ đại thần vực. Hai người Thin, Lốc đều cảm thấy khó hiểu. Vào thời khắc nhạy cảm như vậy mà đám người liệp thần giả giống như ăn no không có việc gì làm hay sao, lại đi tập kích những thần linh đi đường. Bọn họ nghĩ liên minh liệp thần giả nếu muốn tấn công vào vùng đất hỗn loạn thì cần phải che đậy hành tung của mình kín đáo, tuyệt đối không thể để bại lộ trước khi xuất hiện ở vùng đất hỗn loạn. Việc này khiến cho liên minh vùng đất hỗn loạn không rõ mục đích của liệp thần giả là gì. Thời gian trước hành động của liên minh liệp thần giả tương đối kín đáo, nhưng lần này lại lỗ mãng hành động trên quy mô lớn, rất có thể sẽ phải hứng chịu đòn công kích từ thần vệ ở các thành thị của tứ đại thần vực. 4 người này trao đổi hết một ngày nhưng cũng không có kết quả gì, chỉ có thể dặn dò thủ hạ theo dõi kỹ càng những khu vực kia. khi nào có tin tức thì lập tức báo cáo. Nơi... tiếp giáp giữa vùng đất hỗn loạn và không linh thành của thời không thần vực, vùng đất không có ai quản lý. Vẻ mặt của tiểu khô lâu Hàn Hạo ngạc nhiên đang nhìn một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Oai mượn mang tất cả thủ hạ từ hẻm núi Gian Sơn cách xa nghìn dặm đến đây, nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên Hàn Hạo, nàng còn tưởng rằng hắn đang chú ý tới mình, nở một nụ cười đắc ý, khẽ hỏi Hàn Hạo, làm sao vậy? Ngươi rất bất ngờ phải không? Ngươi tới đây làm gì? Hàn Hạo nhíu mày nói. Oai mượn sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái đánh giá Hàn Hạo, nghi hoặc hỏi, không phải ngươi bảo ta tới sao? Thoáng chút ngỡ ngàng, Hàn Hạo lắc đầu nói, ta không có bảo ngươi tới đây. Oai mượn trong lòng đau khổ, nàng hiện giờ đã biết được Hàn Thạc nói dối mình, chỉ có thể nhìn Hàn Hạo mà than khẽ, ta còn tưởng rằng là ngươi kêu ta tới đây, nếu ngươi đã không hy vọng ta đến đây, vậy thì ta nên trở về rồi. Ai nói ta kêu ngươi đến đây? Hàn Hạo trầm lặng một chút, đột nhiên mở miệng, là người đứng đầu của Hàn gia. Hắn khi đi qua hẻm núi Gian Sơn thì liền giết tất cả những thủ lĩnh liệp thần giả ở đây. Sau đó chỉ vết sẹo trên mặt ta còn kêu ta tới vùng đất hỗn loạn, nói là ngươi muốn ta tới đây. Oai mượn một mặt cười khổ, lắc đầu. Ta biết mà, việc này không giống với tác phong của ngươi. Ngươi trước nay đối với ai cũng không quan tâm, như thế nào lại kêu ta tới vùng đất hỗn loạn, là do ta tự mình đa tình rồi. Càng về sau tiếng nói của Oai mượn càng nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe thấy nữa. Vừa nghe thấy là chủ ý của Hàn Thạc, trong lòng Hàn Hạo bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ cổ quái. Phụ thân không phải là đang tìm vợ cho ta chứ? Ở sâu thẳm trong linh hồn của Hàn Hạo bỗng cảm thấy xúc động. Hắn dò xét Oai mượn trong chốc lát, những ý nghĩ trong đầu chợt trở nên hỗn loạn. Ta trở về rồi, ngươi hãy cố gắng bảo trọng. Dưới ánh nhìn khác lạ của Hàn Hạo, Oai mượn vô cùng xấu hổ, nàng cảm thấy mình đi ngàn dặm xa xôi chỉ để nói mấy câu này, đúng là một câu chuyện vô cùng buồn cười. Nàng hiện giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, thoát đi khỏi ánh nhìn chăm chú của Hàn Hạo. Người đừng đi. Hàn Hạo vốn trầm lặng đã lâu đột nhiên ôn nhu mở miệng, vẻ mặt Oai mượn kinh ngạc, đôi mắt mở nhìn thẳng Hàn Hạo giống như hai mũi tên. Trong lòng bối rối, lắp bắp hỏi lại, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ngươi đừng đi nữa. Hàn Thạc không có thói quen nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nên cảm giác không được tự nhiên. Hắn không biết mình bị làm sao, trong lòng bắt đầu cảm thấy không thể hiểu được chính mình. Ta chưa bao giờ nghe thấy ngươi nói như vậy. Oai mượn hít sâu một hơi, bộ ngực cao vút run rẩy, đôi mắt sáng rực lên, toát ra một vẻ đẹp mỹ lệ chấn động lòng người. Nàng thở nhẹ nói, có câu nói kia của ngươi, xem ra việc ta mang mọi người từ nghìn dặm xa xôi đến vùng đất hỗn loạn đã không uổng công rồi. Sau câu nói vừa rồi, đột nhiên có một loại tình cảm khó giải thích xuất hiện trong lòng Hàn Hạo sau câu nói vừa rồi. Hắn bối rối, không biết phải làm sao để nói lên cảm giác trong lòng của mình. Hắn không dám đối mặt với thứ cảm giác lạ lẫm này. Sau một hồi bỗng nhiên Hàn Hạo khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, vạn năm không thay đổi. Ngươi nếu đã tới rồi thì phải nghe lời của ta. Ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm vậy. Ở sâu trong nội tâm Hàn Hạo bỗng nhiên cảm thấy không thể thuần phục cô gái này, không thể đối xử với nàng như với thuộc hạ được. Hắn vô cùng khó chịu, lập tức chứng tỏ bản thân mình giống như trước đây luôn chiếm cứ lợi thế tuyệt đối. Oai mượn gật đầu như gà mổ thóc, trên khuôn mặt dường như đang tỏa ra hào quang chói mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi muốn ta làm gì, ta sẵn sàng làm. Cho dù kêu ta chết, ta cũng bằng lòng. Rất tốt. Hàn Hạo vừa lòng gật đầu, lạnh lùng nói. Ra đây, để cho ta một chút. Khuôn mặt Oai mượn trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Không tin những gì mình nghe thấy, âm thanh run rẩy hỏi lại. Cái gì? Không rõ vì sao, ta nghĩ hiện giờ ta muốn sờ ngươi một chút. Hàn Hạo sờ sờ đầu, dường như hắn không biết vì sao trong lòng mình lại có ý nghĩ này, làm cho trên mặt hắn cũng có chút nghi hoặc. Được. Oai mượn cúi đầu, trong lòng mắc cỡ lén lút nhìn ra xa, khi thấy tất cả thủ hạ của mình đều đang trố mắt nhìn thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui ngay xuống. Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Hàn Hạo, trong lòng thầm mắng. Hít sâu một hơi, cúi đầu bước tới gần Hàn Hạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 928, hắn đã cường đại như vậy rồi. Wyman là nữ thủ lĩnh duy nhất của liệp thần giả ở hẻm núi Janson. Nàng vốn đối xử với kẻ địch luôn tàn nhẫn, vô tình. Nhưng từ khi được Hàn Hạo thì đối xử với hắn rất khác, lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn. Không biết vì sao, một người luôn lạnh lùng hà khắc với chính mình này như một vòng xoáy, bất chi bất giác hút nàng vào. Theo thời gian trôi qua, nàng chẳng những không thể thoát ra, ngược lại càng lún sâu hơn nữa, dần dần đánh mất bản thân. Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác hay thủ hạ của nàng nói, cho ta sờ, thì cho dù chết cũng phải trả thù. Nếu không đánh lại, cùng lắm sẽ chạy trốn, tìm cơ hội khác nhằm giết chết đối phương. Nhưng là sau khi Hàn Hạo nói ra những lời này, Wyman mặc dù cảm cực kỳ thấy nhục nhã lại không hề tỏ ra giận dữ. Thậm chí nàng còn coi những người xung quanh đều biến mất, bước từng bước tới trước mặt Hàn Hạo. Wyman cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn Hàn Hạo. Thủ lĩnh một phương của hẻm núi Janson bỗng chốc trở thành một thiếu nữ thẹn thùng, trong lòng thấp thỏm bất an, trước mặt Hàn Hạo không dám nói một câu nào. Đôi ma nhãn của Hàn Hạo mở to hơn ngày thường một chút, những ý nghĩ kỳ dị chợt xuất hiện trong hắn khiến Hàn Hạo không biết phải làm sao cho đúng, vì sao lại có nhiều ý nghĩ hỗn loạn kỳ quái như vậy. Sửng sốt hồi lâu, Hàn Hạo do dự không biết có nên làm theo cái ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong lòng hay không. Ngươi vì sao không làm gì? Wyman một mặt đỏ mặt chờ đợi, một mặt thẹn thùng không thuận theo, nhưng chờ hồi lâu không thấy Hàn Hạo có động tĩnh gì. Wyman càng thêm xấu hổ, tức giận thấp thỏm trong lòng, nhịn không được mở miệng trước. Chà, dường như đã bị câu nói kiên định kia của Wyman tác động. Hàn Hạo thở nhẹ một tiếng, cuối cùng vươn tay ra một cách chậm chạp, đem lòng bàn tay khẽ chạm gò má đang ửng hồng của Wyman, nơi đó trước kia từng có hai vết sẹo đáng sợ. Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái từ đáy lòng của Hàn Hạo xuất hiện, có chút bất ngờ pha lẫn táo bạo, mạnh mẽ. Những thủ hạ đi cùng Wyman từ hẻm núi Janson xa xôi tới đây, hiện giờ mắt tất cả đều mở to. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi người trước mặt chính là vị thủ lĩnh vô tình tàn nhẫn của họ. Chẳng lẽ nàng dẫn chúng ta nghìn dặm xa xôi tới vùng đất hỗn loạn này chính là vì để cho Hàn Hạo sờ như vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Toàn bộ thủ hạ của Wyman trợn tròn mắt nhìn nàng. Nữ ma đầu từng dẫn bọn họ gây chuyện khắp các đại thần vực giờ đây lại chủ động tình nguyện để cho Hàn Hạo khi dễ. Đây là vị thủ lĩnh mà bọn họ đã biết hay sao? Wyman bị bàn tay của Hàn Hạo xoa lên má, cảm thụ được bàn tay lạnh lẽo của hắn, thân thể nàng khẽ run rẩy. Wyman như đang ngồi trên bếp lửa, muốn tránh ra nhưng thân thể lại giống như không theo sự điều khiển của mình đứng bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích. Để cho tay của Hàn Hạo tùy ý khinh bạc trên gương mặt tuyệt thế mới được khôi phục của nàng. Giờ khắc này, Wyman dường như đã quên hết những thủ hạ từng theo mình lâu năm, quên đi tính cách mạnh mẽ của mình, cách cư xử của nàng hiện giờ rất kỳ quái. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, trong lòng hoang mang lại có thêm một tia mừng thầm. Dần dần, bàn tay của Hàn Hạo dường như chưa đủ thỏa mãn, trước sự ngỡ ngàng của Wyman, Hàn Hạo thuận theo ý nghĩ trong đầu. Ma trưởng chậm rãi di chuyển từ cái cổ trắng nõn trượt một mạch xuống bộ ngực cao vút căng tròn và đầy thần bí của Wyman. Wyman kinh hãi, toàn thân run lên, cổ nàng đỏ ứng lên lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Hắn sẽ không làm như vậy trước mặt tất cả mọi người chứ. Thân thể nàng càng run rẩy, rốt cuộc không nén được ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo. Hàn Hạo ngỡ ngàng, cau mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Wyman dường như không tìm thấy một chút ý nghĩ khinh bạc, dâm loạn nào trên gương mặt hắn. Đôi mắt Hàn Hạo trong suốt, dường như hắn không phải đang sờ một mỹ nữ mà chính là một kiện binh khí hay một kiện y phục, chỉ có mục đích thăm dò chứ không hề có dục vọng nào. Wyman căn bản không biết Hàn Hạo muốn làm gì. Nếu là một người đàn ông bình thường thì tại giờ khắc này sẽ không thể nào giấu giếm được dục vọng của mình. Hàn Hạo dường như là người đầu tiên đã phá bỏ đi quy luật đó. Khi Wyman đang miên man suy nghĩ, Hàn Hạo đã nhẹ nhàng di chuyển bàn tay tới bộ ngực đầy đặn của nàng. A, đám thủ hạ của Wyman ở bên ngoài xem ra đã không thể khống chế được sự kinh ngạc của mình, nhịn không được phát ra tiếng thở nhẹ. Dường như sự xấu hổ của Wyman đã chiếm được quyền điều khiển thân thể. Đột nhiên nàng nhanh chóng lui về sau, thoát khỏi ma trưởng của Hàn Hạo đang đặt tại ngực nàng. Miệng thở hổn hển, bộ ngực sữa của Wyman như là một dãy núi bị động đất, nhấp nhô không ngừng, vẽ ra từng đường cong mỹ lệ chấn động lòng người. Hàn Hạo, ngươi sao có thể? Hàn Hạo hiện giờ đang ngẩn người, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, Wyman ấp a ấp úng, vẻ mặt ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì. Kỳ quái, thật kỳ quái. Hàn Hạo nhìn bàn tay phải vừa mới đặt trên ngực Wyman, khẽ lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khác lạ, một luồng kích thích như nước lũ và thú dữ đánh nhau khiến cho hắn thật sự bị sốc. Không đợi Hàn Hạo hiểu được cảm giác trong cơ thể mình thì Wyman đã vội vàng rời đi. Hàn Hạo kinh hãi giật mình, đột nhiên lắc đầu thở dài một hơi, dường như muốn đem cảm giác kỳ dị vừa xuất hiện quăng ra khỏi thân thể, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Wyman nói. Hôm nay cứ như vậy đã, lần sau chúng ta thử nghiệm lại. Wyman rất lúng túng, nhìn thoáng qua những thủ hạ của nàng thì thấy bọn họ đều đang hồn bay phách lạc. Nàng thầm cắn chặt răng mà mắng, đồ vô lại, ngươi tại sao có thể làm như vậy trước mặt mọi người chứ? Vì sao không thể chọn một nơi yên tĩnh? Là muốn làm nhục ta sao, tức chết ta rồi? Nhìn đủ chưa? Tất cả cút ngay cho ta. Hai mắt Wyman như phóng ra hàn quang hướng về phía đám thủ hạ của mình mà chút giận. Những kẻ kia vừa rồi còn ngây ra nhìn Wyman, bỗng nhiên trong nháy mắt đều biến mất không còn ai. Cho đến khi chỉ còn Wyman và Hàn Hạo ở đây, nàng mới hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh hỏi Hàn Hạo, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Hạo sửng sốt, vẻ mặt lạnh lùng vừa mới khôi phục một lần nữa bị phá bỏ. Không biết vì sao hắn khi đối mặt với Wyman lại không thể duy trì vẻ lạnh lùng của mình. Suy nghĩ chốc lát, Hàn Hạo rốt cuộc cũng không biết mình muốn làm gì, cau mày nói, ta còn chưa nghĩ ra, dáng vẻ Wyman bây giờ dường như sắp bị tức chết, trước mặt nhiều người như vậy mà Hàn Hạo lại đi sờ vào những bộ vị mẫn cảm trên người nàng, vậy mà hiện tại còn nói chưa nghĩ tới. Cho dù trước mặt người khác Wyman có cường đại như thế nào thì nàng dù sao cũng là phụ nữ, những lời nói như vậy tự nhiên không thể nói ra. Wyman chỉ có thể ngầm oán hận hỏi lại, vậy ngươi nói xem, ta bây giờ có phải người đàn bà của ngươi không? Đương nhiên là phải rồi. Câu trả lời của Hàn Hạo rất dứt khoát, không một chút do dự, khiến cho Wyman rất vui mừng. Thầm nghĩ có câu nói đó của ngươi cũng đủ rồi. Không đợi Wyman cao hớn ngơ, Hàn Hạo liền bổ sung thêm một câu, ngươi sau khi tới vùng đất hỗn loạn sẽ giống với mấy người Polo, đều là thủ hạ của ta. Đều phải nghe lời của ta. Còn nữa, những người mới tới này cần phải huấn luyện lại, cùng với Polo giống nhau. Hiển nhiên Wyman sau khi nghe thấy tên Polo được nhắc đến liền cuống quýt nói, này, tại sao chúng ta có thể giống nhau được? Polo là nam nhân, ta lại là nữ nhân, với lại ngươi vừa mới còn đều như nhau. Hàn Hạo lạnh lùng nói, cùng là thủ hạ của ta, sao có thể khác nhau được? Lời vừa nói ra, Wyman thẹn quá thành giận nói, Hàn Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi hôm nay phải nói rõ cho ta, Wyman ta không phải là không có ai thích. Ngươi nếu như coi ta và Polo là thủ hạ giống nhau, ta và ngươi từ đây lập tức chấm dứt. Mắt thấy Wyman đang giận, Hàn Hạo dường như cảm thấy chính mình có chỗ không phải, nhưng là hắn lại không biết mình đã sai chỗ nào. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, đột nhiên giống như đã thông suốt. Đối với Polo, hắn có thể lạnh lùng vô tình hạ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể sinh ra những ý nghĩ kỳ quái và hỗn loạn như vừa rồi. Thì ra là có chút khác biệt. Hàn Hạo sửng sốt một lát, đột nhiên lẩm bẩm nói, không sai, ngươi khác với mấy người Polo, ngươi là đàn bà, là người của ta. Âu lâu kia cái gì, hắn là nam nhân của ta. Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng nghĩ ra khiến cho Hàn Hạo có chút không hiểu được chính mình. Wyman thấy Hàn Hạo đang lẩm bẩm nói hiêu nói vượn thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, tức giận nói. Âu lâu làm sao có thể là nam nhân của ngươi chứ? Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Đột nhiên lúc này Wyman nhớ tới Hàn Thạc từng nói với nàng một câu. Hàn Hạo cho tới bây giờ không có kinh nghiệm sống chung với phụ nữ. Hắn luôn luôn tu luyện một mình cho nên về phương diện này hắn căn bản là không biết cái gì. Trong chốc lát Wyman dường như hiểu ra vấn đề gì đó, do dự chốc lát rồi hỏi. Hàn Hạo, ngươi có biết cái gì là tình yêu không? Khuôn mặt Hàn Hạo ngỡ ngàng nhìn Wyman lắc lắc đầu. Không biết, ta chưa từng gặp qua thứ đó, cũng chưa từng thử qua. Cho đến bây giờ thì Wyman đã hiểu rõ tất cả. Hóa ra Hàn Hạo không phải cố ý khinh bạc, uy hiếp nàng, mà đơn giản là hắn vốn không biết cái gì cả. Hành động vừa rồi của Hàn Hạo xem ra chỉ là bản năng mà ngay cả hắn còn không biết mình đã làm gì. Wyman bỗng có cảm giác giống như mình đã nhặt được một món bảo vật. Nhìn vào bộ dáng ngỡ ngàng của Hàn Hạo, nàng cảm thấy thuận mắt. Một nam nhân đẹp trai, lạnh lùng, cường đại lại chưa có một chút kinh nghiệm yêu đương nào. Thật không thể tưởng tượng nổi. Khó trách, khó trách. Wyman lắc đầu cười khổ. Trong lòng mừng thầm quyết định nhất định phải bắt lấy cái đầu gỗ này. Đem hắn vĩnh viễn trở thành hình bóng của mình. Không tốt. Khi Wyman đang miên man suy nghĩ thì Hàn Hạo đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Mang người của ngươi lập tức rời khỏi nơi này đến vùng đất hỗn loạn trước. Có chuyện gì vậy? Wyman hoảng hốt. Nàng ý thức được tình huống khác thường này mà hỏi lại, là Đách Ma, hắn đã đến rồi, ta cảm nhận được khí tức trên người của hắn. Hàn Hạo nói với Wyman, ngươi lập tức rời khỏi nơi này, ta ngăn chặn hắn, là thống lĩnh của tử vong thần vực chúng ta sao? Wyman kinh hãi, sốt ruột nói, nếu là như vậy thì ngươi mau đi trước đi, ta sẽ ở lại ngăn cản hắn. Ngươi ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được thì cản kiểu gì? Khuôn mặt Hàn Hạo trở nên lạnh như băng, dáng vẻ không kiên nhẫn nói, nghe lời ta, lập tức rời khỏi nơi này. Yên tâm đi, hắn sẽ không giết được ta đâu. Wyman nhìn chăm chú Hàn Hạo vài giây rồi gật đầu quả quyết nói, được. Sau khi ta đi, ngươi phải sống sót đấy. Nói xong, Wyman cũng không quay đầu lại, lập tức đi đến chỗ các thủ hạ ra lệnh. Mọi người đi theo ta, lập tức rời khỏi nơi này. Những thủ hạ của Wyman đều hoài nghi, không rõ tình hình hiện giờ nhưng cũng nhanh chóng theo sau Wyman rời đi. Hàn Hạo đứng tại chỗ, tay cầm cốt thứ thương dài 3 mét, lặng lẽ chờ Đách Ma đến nơi. Chỉ sau 10 phút, Bạch Cốt Vương tọa đột nhiên phủ xuống, Đách Ma mặt đeo một chiếc mặt nạ đang ngồi chễm chệ trên vương tọa. Vì mục tiêu lần này của hắn là Hàn Hạo nên việc rời đi của Wyman, Đách Ma cũng không có hành động gì. Hàn Hạo, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Đách Ma ngồi trên Bạch Cốt Vương tọa nhìn xuống Hàn Hạo đang đứng phía dưới. Nhìn thấy bộ dáng giống như gặp cường địch của Hàn Hạo liền cười hỏi. Như thế nào, còn muốn động thủ với ta sao? Thống lĩnh. Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, hờ hững nói. Hàn Hạo. Ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi phản bội ta mà về với tên Lion kia? Đôi tay của Đách Ma từ từ ở trong tay áo duỗi ra, da thịt tái nhợt không một tia huyết sắc, móng tay sắc nhọn như câu. Trên cao nhìn cuống hai tay của Đách Ma giống như đang bao phủ Hàn Hạo. Lực lượng tử vong dần dần hội tụ trên ngón tay của hắn, hình thành từng làn khói đung đưa. Hàn Hạo trong nháy mắt trở nên lạnh như băng không một chút hỗn loạn, yên lặng nói. Xin lỗi, là do ngươi không đủ mạnh để ta cam tâm tình nguyện thần phục. Đách Ma cười lạnh, khinh thường nói. Là tên Lion kia sao? Hắn có thể cho ngươi cái gì? Đừng quên ngươi là Liệp Thần Giả, ngươi và ta giống nhau, liên minh Liệp Thần Giả mới là nơi ngươi cần đến. Bất kể thế nào thì thân phận của ngươi chính là gông xiềng trói buộc ngươi cả đời, không gì có thể thay đổi được. Gật gật đầu, Hàn Hạo nói, không sai, ta tuy không thay đổi được thân phận liệp thần giả của mình nhưng ta có thể tự thay đổi địa vị của mình trong đám liệp thần giả. Ngón tay chỉ thẳng vào Đách Ma, Hàn Hạo quát lạnh, thống lĩnh, ngươi không giết nổi ta đâu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta trở thành thủ lĩnh của tất cả liệp thần giả, không biết tự lượng sức. Đách Ma hừ lạnh, Bạch Cốt Vương tọa đột giống như rời non lấp biển, đem tử vong lực lượng như một tòa núi lớn đè ép xuống. Trên tay hắn xuất hiện một làn khói màu xám, bỗng nhiên biến thành rất nhiều xạ tuyến đánh tới, ở trong không khí truyền đến tiếng suy suy, ghê rợn. Hàn Hạo, ta tốn hơn vạn năm mới có thể trở thành thống lĩnh của liệp thần giả, ngươi nghĩ mình có đủ khả năng hay sao? Muốn trở thành thủ lĩnh của tất cả liệp thần giả thật sự là người ngốc nằm mơ. Hôm nay ta nhất định phải thu về những thứ mà ta ban cho ngươi. Đách Ma không khách khí nữa, từ bên trong Bạch Cốt Vương tỏa bắn ra cốt mâu. Những thứ của ta đều không có chút gì quan hệ với ngươi. Ngươi ban tặng cho ta chỉ là danh phận thủ lĩnh liệp thần giả nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Tử ma nhãn của Hàn Hạo chợt léo ra tà quang rồi nhanh chóng biến mất. Bảy thanh cốt thứ bay ra nhưng không phải công kích Đách Ma mà là cắm ở bảy phương hướng xung quanh mình. Bảy luồng lực lượng bất đồng từ bên trong những thanh cốt thứ tràn ra. Âm thanh của từng hung hồn bên trong gào thét. Không biết đã giam cầm bao nhiêu lệ hồn ở trong đó. Giờ khắc này, toàn thân Đách Ma chấn động. Hắn cảm thấy tử vong nguyên tố xung quanh hỗn loạn. Không còn quen thuộc như trước đây nữa. Cùng lúc đó, một khối vong hồn bia mà Hàn Hạo lấy được từ vong linh giới bay ra khỏi ngực của hắn. Trong nháy mặt, mộ bia cao chọc trời chắn trước mặt Hàn Hạo. Toàn bộ văn tự kỳ dị trên vong hồn bia đột nhiên như sống lại, giống như có sinh mạng của con người xoay tròn quanh vong hồn bia, liên kết với bảy cây cốt thứ. Lấy Hàn Hạo làm trung tâm, tất cả tử vong nguyên tố trong phạm vi trăm dặm đều bị vong hồn bia hút vào. Ngay cả Đách Ma có cảnh giới chủ thần cũng lờ mờ cảm thấy lực lượng tử vong đang cực kỳ hỗn loạn, làm cho hắn có phần khống chế không được. Tay cầm cốt mâu dài 3 mét, Hàn Hạo thờ ơ nhìn Bạch Cốt Vương tòa của Đách Ma, bỗng nhiên giống lên. Từ bên trong vong hồn bia truyền ra lực lượng chấn động mãnh liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến tử vong lực lượng của Đách Ma. Hắn đột nhiên cảm thấy tử vong lực lượng trong cơ thể đột ngột chảy rất nhanh về hướng vong hồn bia. Thứ đó là gì? Đách Ma run sợ có chút không dám tin nhìn vong hồn bia đang hấp thu tử vong nguyên tố trong phạm vi trăm dặm. Vong hồn bia ban đầu chỉ cao mấy chục mét, bỗng chốc vọt lên như một ngọn núi hùng vĩ ở trong trời đất. Vong hồn bia sau khi biến đổi có thể thấy rõ phía trên mặt bia còn có rất nhiều văn tự, bên dưới là đủ loại xương cốt chất đống. Một tia tử vong lực lượng vận chuyển khắp vong hồn bia giống như là kinh mạch trong cơ thể con người, cực kỳ quái dị. Đách Ma không thể khống chế được tử vong thần lực của mình. Ngọn núi vong hồn bia phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ, chẳng những ảnh hưởng đến tử vong nguyên tố mà còn ảnh hưởng đến người tu luyện tử vong lực lượng. Đách Ma vô cùng sợ hãi, lập tức thu công kích về, tập trung tất cả lực lượng trong cơ thể, liều mạng ngăn không cho thần lực tiếp tục trôi đi.